trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 42, rời đi, góc truyện audio.com. Bất quá liền tính người này chỉ là song hệ dị năng giả cũng không dung khinh thường, người này không gian dị năng chính là vô địch thủ. Ta còn có cái không gian dị năng, không gian rất đại, đặt ở bên trong đồ ăn có thể giữ tươi, này đó đều là ta phía trước siêu tập. Nghe được Tần Nhất không gian có thể giữ tươi, một đám người chính là cao hứng hỏng rồi, này liền đại biểu bọn họ có thể ăn đến một ít mới mẻ đồ ăn. Lâm Thanh Hồ Ly mắt đáy mắt tràn đầy vui sướng, chúng ta đây vừa lúc có thể đều tìm một ít đồ ăn. Hắn liền tính không có trải qua quá mà thế cũng biết, ở biết lúc này đồ ăn chân quý ăn, sống sót quan trọng nhất. Những người khác cũng sôi nổi tán thành, Vân Hoán đối với Tần Nhất nói. Thất thất, sau này, chúng ta siêu tập tới đồ ăn đặt ở ngươi không gian. Tần Nhất chợt vừa nghe đến Vân Hoán kêu nàng thất thất toàn bộ lông tơ đều dựng thẳng lên, như thế nào nói đi, Vân Hoán như vậy kêu nàng tổng cảm thấy quái quái. Tần Nhất gật đầu, đồng ý Vân Hoán ý kiến, giải quyết sinh tồn đại kế tất cả mọi người đều nhẹ nhàng không ít, bọn họ cũng đều biết đây là Tần Nhất công lao. Có một cái không gian dị năng giả thật là quá phương tiện. Lâm Thanh phiên phiên trái cây rổ, nhìn đến đều là chút thường thấy trái cây, hắn mày nhíu lại, hắn thấu Tần Nhất trước mặt làm nũng, nhất nhất a, có hay không cái gì thịt a, ta không thích ăn này đó rau dưa trái cây, ta là ăn thịt động vật. Tần Nhất trong không gian có không ít ăn vặt trước đó chuẩn bị tốt thức ăn nhanh là không hảo lấy ra tới, nhưng ăn vặt vẫn là có. Thế, Tần Nhất cũng là cái vô thịt không vui, nàng lấy ra trái cây chỉ là bởi vì mà thế rau dưa trái cây thực chân quý, nàng cho rằng bọn họ sẽ thích nhưng thật ra đã quên hiện tại mới mà thế lúc đầu, mọi người còn không có ý thức được rau dưa trái cây quan trọng. Luôn ăn thịt sẽ táo bón, điểm này cho dù là thân thể tố chất cực cường dị năng giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tần Nhất vung tay lên, một thùng gà trung cánh cùng đùi gà ra tới. Nồng đậm thì là vị cùng tiêu hương làm ở đây ăn thịt động vật đều nhịn không được nuốt nước miếng, luôn luôn mặt không đổi sắc Vân Hoán đôi mắt đều thâm thâm. Ăn trước chút cái này đi ta giữa trưa lại làm cái khác. Lâm Thanh nhìn chằm chằm đùi gà không ngừng nuốt nước miếng, cặp kia tỏa sáng mắt liền cùng cái mấy vạn ngói đèn điện. Vân Hoán nghe được Tần Nhất nói, ánh mắt nhịn không được quay cuồng, vậy vất vả ngươi, chúng ta cũng sẽ đi hỗ trợ. Tần Nhất cười khẽ, hảo, sáu người ăn xong đùi gà, lại ăn chút trái cây, cuộc sống gia đình quá đến không cần quá sảng. Ăn xong rồi này đó, Tần Nhất từ trong không gian lấy ra hảo chút quần áo phân cho Vân Hoán bọn họ, chờ bọn họ đổi hảo Tần Nhất lại mỗi người phân một cái túi du lịch như vậy có thể che lấp một chút. Giữa trưa Tần Nhất xuống bếp lại làm một đốn phong phú cơm trưa thẳng đem những người này ăn bụng nhi viên. Lâm Thanh ăn xong trực tiếp nằm xoài trên ghế trên, không ngừng khen Tần Nhất, nhất nhất nha, ngươi làm cơm thật là tuyệt. Lâm Bạch cũng có chút căng, hắn tán đồng nhà mình ca ca nói, nhất nhất tay nghề thật là tuyệt. Đỗ Nguyễn đem cuối cùng một ngụm nước canh chan canh nuốt xuống, hưởng thụ sờ sờ chính mình bụng. Cục Lốc cười nói, hiện tại nhật tử hảo sảng a, ta đều không nghĩ rời đi. Lâm Thanh cũng tràn đầy cảm khái, đúng vậy, ở chỗ này có ăn có uống, còn không có tang thi. Nhưng hắn cũng biết không có khả năng lưu lại nơi này, không nói nơi này đồ ăn luôn có tiêu hao quang nào một ngày, liền bọn họ bản thân dã tâm cũng sẽ không làm cho bọn họ lâu dài lưu tại này. Quả nhiên cơm nước xong không lâu, Vân Hoán liền phân phó mọi người đem đồ vật thu thập hảo chuẩn bị rời đi cái này thôn trang nhỏ. Lâm Thành đám người liền cùng kia quá giới châu chấu giống nhau, sở đến một chỗ ăn dùng đều bị bọn họ thu đi rồi. Cách chương.